Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Thích xem phim hoạt hình mèo. Ba canh, theo Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty đi ra về sau, Kha Bằng thở phào một hơi dài. Với hắn mà nói, đến đây Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty nhận chức cũng không có hắn lời nói bên trong nói đơn giản như vậy cùng nhẹ nhõm. Hắn đã nhận lấy rất lớn áp lực. Hắc Cốt đầu cho ra lương một năm chỉ có 1 triệu, mà hắn ban đầu ở Mitsubishi động cơ điện công ty thời điểm lương một năm liền đã cao đến 1,6 triệu. Về nước về sau, có xí nghiệp đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu cũng mở ra 2 triệu đích lương hàng năm, nhưng hắn cự tuyệt. Cuối cùng đỉnh lấy áp lực, đến đây Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty phỏng vấn. Hắn hạ quyết tâm thật lớn cùng dũng khí. Việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng. Dù là hối hận, cũng chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Về đến nhà, Kha Bằng đem mình đã đáp ứng đảm nhiệm Hắc Cốt đầu điện tử công ty tổng giám đốc sự tình cho thê tử Dương Lệ Na nói một lần. Kết quả, nằm trong dự liệu, thê tử cùng hắn dùm beng. Kha Bằng, ngươi có biết hay không chính ngươi mấy tháng gần đây đang làm gì sao? Đầu tiên là sa thải Mitsubishi điện cơ 1,6 triệu lương một năm tiền đồ vô lượng công tác. Sau đó trở lại trong nước, lại cự tuyệt sâu nam công ty 2 triệu lương một năm mời chào. Sau cùng lại chạy tuyển chọn lương một năm vẻn vẹn 1 triệu. Một nhà vừa mới thành lập công ty mới. Ngươi là điên rồi đi. Đầu óc ngươi nước vào rồi. Dương Lệ Na tức giận đến chỉ Kha Bằng cái mũi mắng. Kha Bằng mặt không đổi sắc. Lương một năm 1 triệu chỉ là tạm thời. Nhìn xem Hắc Cốt đầu công ty CEO Hầu Tổng. Hơn nửa năm trước lương một năm mới 500 ngàn. Nhưng bây giờ cơ sở lương một năm liền đã tăng gấp 10 lần. Tiền thưởng càng là phong phú. Mà lại, ta bệnh bao tử cùng rụng tóc đều bởi vì Hắc Cốt đầu sản phẩm mà bị chữa khỏi. Ta tin tưởng cái này cái xí nghiệp sẽ không khiến ta thất vọng. Dương Lệ Na nói, ngươi tin tưởng cái giám. Ngươi muốn là đi Hắc Cốt đầu tổng bộ công tác, ta không ý kiến. Thế nhưng là ngươi bây giờ đi công ty này là một nhà công ty mới nha. Chính ngươi mới nói, mới thành lập không qua mấy ngày, công ty như vậy thật sự có tiền đồ sao? Người khác ồn ào, ta tâm lý nắm chắc, chính ta tuyển con đường, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Kha Bằng không vui nói, ngươi chê ta ồn ào rồi. Tốt, ngươi chê ta nói nhiều, chê ta phiền đúng không? Dương Lệ Na mắt đỏ vành mắt lớn tiếng nói, ta mới chê ngươi phiền đâu. Ta nói cho ngươi, ta đã chịu đủ ngươi loại này không nghe khuyên bảo, chuyện gì đều chính mình thì làm quyết định, không thương lượng với ta tính tình. Ly hôn, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Kha Bằng sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi muốn cùng ta ly hôn? Đúng, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ta chịu không được ngươi. Dương Lệ Á cắn răng nói, Kha Bằng thật sâu nhìn nàng mấy giây, khóe miệng nổi lên nụ cười. Ta liền nói vì cái gì ngươi gần nhất một mực cùng ta cãi nhau. Nhất định phải đem đơn giản quan hệ vợ chồng làm đến phức tạp. Ta trước đó còn có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng bây giờ ta hiểu được. Đã như vậy, vậy liền cách đi. Cái gì thời điểm đi cục dân chính làm thủ tục? Dương Lệ Na giật mình. Ngươi dạng này đáp ứng, ngươi đều không giữ lại một chút ta sao? Kha Bằng thản nhiên nói, một cái thay đổi tâm nữ nhân không có cái gì tốt giữ lại. Ta chán ghét tại sự nghiệp của ta phía trên quơ tay múa chân nữ nhân. Ngươi không có làm tốt một cái thê tử vốn có bản phận. Ngươi vượt biên giới, ngươi nói ngươi chịu không được ta. Vậy ta thì thả ngươi rời đi đi. Ta không miễn cưỡng ngươi. Kha Bằng, ta đi thôi, đi cục dân chính. Thừa dịp xế chiều hôm nay ta còn có thời gian, đi đem thủ tục làm. ngày mai ta còn muốn đi làm. Kha Bằng không phải một cái tính cách lương bạc người phản mà người ngoài rất chân thành, nhưng hắn có hắn điểm mấu chốt của mình. Theo về nước trước đó, Dương Lệ Na vẫn có chuyện gì không có chuyện cùng hắn cãi nhau. Khi đó, Kha Bằng liền ý thức được nàng đối bất mãn của mình ý. Có hay không cùng nam nhân khác quấy hợp lại cùng nhau? Kha Bằng không biết, cũng không muốn đi qua hỏi. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần có Dương Lệ Na tại, mình tại sự nghiệp phía trên cùng trong sinh hoạt làm ra mỗi một lựa chọn, đều gặp phải nhất định áp lực. Mà áp lực này thì là tới từ Dương Lệ Na. Mà nếu như là hắn một người sinh hoạt, mặc kệ là lương 1 năm 1 triệu cũng tốt, lương 1 năm 2 triệu cũng được, chính hắn đều đủ xài, đồng thời sẽ không tiếp nhận đến người trong nhà áp lực. Cho nên, đã Dương Lệ Na đưa ra ly hôn, vậy liền cách đi. Mà lại, nhất làm cho Kha Bằng thất vọng đau khổ chính là, Dương Lệ Na theo đi ra cửa cục dân chính, làm tốt thủ tục, thành công ly hôn, trong lúc đó liền một lần thỏa hiệp lời nói đều không có. Xem ra, nàng chờ hôm nay đã chờ lâu lắm rồi đi. Kha Bằng tâm lý có chút tự giễu, bất quá, không quan trọng, giữa hai người không có hài tử, ly hôn cùng người yêu chia tay kỳ thật không có gì khác biệt. Duy nhất có gút mắc thì là vợ chồng song phương cộng đồng phân chia tài sản, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Buổi chiều trở lại Shangri-La khách sạn, Giang Bác ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản đối Ninh Manh không quá ưa thích, cũng cảm thấy nàng hung quá lớn, có rất lớn ý kiến hoàn tử. Giờ phút này đang cùng Ninh Manh ở chung hòa hợp. Ninh Manh ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cầm trong tay một đài máy tính bảng, phía trên chính phát hình một bộ động mạn điện ảnh. Hoàn tử thì ghé vào trong ngực nàng, màu đỏ cam mắt mèo trợn trừng lên, không nháy mắt nhìn lấy điện ảnh hình ảnh, thì liền Giang Bác trở về. Con mèo này đều không để ý đến, có thể thấy được bộ phim này đối nàng sức hấp dẫn. Giang Bác đi qua xem xét, nhìn thấy đó là Hùng xuất một điện ảnh đoạn ngắn, nhất thời có chút buồn cười. Hai người các ngươi đang làm gì đâu? Hoàn tử mắt điếc tai ngơ, không để ý tới Giang Bác. Ninh Manh thì quay đầu đối với hắn doanh doanh cười một tiếng. Hôm nay mới phát hiện, nguyên lai hoàn tử thích xem phim hoạt hình, cho nên ta tìm một bộ phim hoạt hình cho nàng xem. Nàng nhìn đến có thể hăng say, nói, Ninh Manh thân thủ vuốt vuốt hoàn tử lông tóc, hỏi, thế nào hoàn tử, xem được không? Meo, hoàn tử biểu thị đẹp mắt, sao gà đẹp mắt, Giang Bác cầm một chai nước uống, mở ra về sau một bên uống vào, vừa đi qua ngồi xuống, một hồi đi hương thơm vườn bên kia biệt thự, ngươi đồ vật thu thập xong sao? Ninh Manh trả lời, ta cũng không có thứ gì, hai cái hành lý liền có thể gắn xong, chỉ là trước mấy ngày sự tình để cho ta còn không có thở ra hơi, trạng thái có chút không tốt lắm, chân còn có chút mềm, eo cũng có chút đau buốt nhức. Đang khi nói chuyện, Ninh Manh trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng thật mỏng màu đỏ. Cứ việc cùng Giang Bác cùng một chỗ nhìn pháo hoa, vô cùng để cho nàng lưu niệm cùng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bởi vì thời gian quá dài, nàng lại luôn đánh tơi bời, nhấc tay đầu hàng, đến mức nàng đều đã mời vài ngày nghỉ bệnh, không có đi học, nói trắng ra là, cũng là dinh dưỡng có chút theo không kịp, đi bên kia chậm rãi nghỉ ngơi. Một dạng, Giang Bác nói, tốt, à, ta nghe ngươi. Ninh Manh do dự một chút, cuối cùng khẽ gật đầu. Hôm nay thứ bảy, Bành Vãn Tư cũng không có lớp, liền dẫn Mộ Bạch Hinh đi công viên nước đi dạo một vòng. Trở về thời điểm, phát hiện Giang Bác xe chính ngừng tại cửa ra vào chỗ đậu phía trên. Tâm lý vui vẻ, vội vàng lôi kéo Mộ Bạch Hinh chạy vội đi vào. Kết quả, tại lầu 2 phòng khách, phát hiện để cho nàng có chút không quá thoải mái một màn. Trong tầm mắt, ngoại trừ Giang Bác bên ngoài, trong phòng khách còn đứng lấy một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Nhan chị cũng kéo đến cực phẩm tuyến nữ sinh, nhất là nàng cái kia dưới cổ khí cầu, phía trên thế mà ngồi xổm một cái màu trắng mèo con. Để Bành Vãn Tư cảm thấy phảng phất là đang giễu cợt chính mình hung lên không có thể dưỡng mèo. Làm người tức giận a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.